Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 333, đón dâu. Canh năm, hiên chủ không đáp ứng. Thẩm Ánh Hồ than thở. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này cũng là việc hợp tình hợp lý. Tiết Nguyệt Hiên cùng Thái Hoa Cốc không giống. Thái Hoa Cốc vốn là cô lập, mà có trận pháp bảo vệ. Không nỗi lo về sau. Người ngoài biết Thái Hoa Cốc đã ít lại càng ít. Tiết Nguyệt Hiên nhưng là nhất lưu tông phái. Võ công rộng rãi làm người biết. Một khi truyền ra cùng quốc công phủ cấu kết. Đối với Tiết Nguyệt Hiên ảnh hưởng quá to lớn. Thất vọng rồi chứ. Thẩm Ánh Hồ cười khẽ. Sở Ly nói. Ta lý giải hiên chủ. Đều là sẽ thất vọng. Thẩm Ánh Hồ cười nói. Hết cách rồi. Hiên chủ yếu cân nhắc không phải tình cảm của chính mình. Mà là Tiết Nguyệt Hiên lợi ích. Có điều Tiết Nguyệt Hiên tuy không thể giúp một tay. Ta cũng có thể. Sở Ly cười nói. Đa tạ tiền bối. Thẩm Ánh Hồ than thở. Thân phận của ta dù sao không giống. Lấy tư nhân thân phận hỗ trợ. Người bên ngoài cũng không có cách nào nhiều lời. Khi nào xuất phát. Tiền bối sắp xếp một hồi. Chúng ta liền đi làm sao. Sở Ly nói. Tiền bối yên tâm. Ở tại quốc công phủ trên đảo của ta. Không ai quá tới quấy rầy. Hừm, xem ngươi rồi. Thẩm Ánh Hồ khinh gật đầu. Một lúc qua đi, Thẩm Ánh Hồ lần thứ hai trở về. Sở Ly cách tay áo, lôi kéo cổ tay nàng. Mấy lần lấp lánh sau khi trở lại quốc công phủ. Trên đảo của hắn có mấy gian tiểu viện, dùng để chiêu đãi khách mời. Thẩm Ánh Hồ liền ở một tòa tiểu viện. Trên đảo bình thường chỉ có Bích Liễu cùng Tiêu Thi các nàng lại đây. Người bên ngoài sẽ không tới. Ngược lại không sợ có người nhìn thấy Thẩm Ánh Hồ. Lúc trạng vãng, Nhạc Kim Thao ngồi ở một quán rượu bên trong uống rượu. Trường đao đặt lên bàn. Hắn nắm bắt chén rượu. Phủ xem trên đường cái lui tới người. Cảm khái vạn ngàn. Người bình thường sinh hoạt là mỹ hảo. Nhưng rất yếu đuối. Lại như tạo phao như thế. Nhẹ nhàng đụng vào liền nát. Cuộc sống của chính mình đơn điệu tẻ nhạt. Nhưng thắng ở lâu dài kiên cố. Bảo vệ những người bình thường này. Để bọn họ có thể hưởng thụ đến lâu hơn một chút. Chính mình cũng trải qua yên vui. Những kia tùy ý phá hoại người khác. Lấy xính chính mình tư dục ra hỏa mỗi người đều đáng chết. Từ bình dân bách tính đến cao thủ võ lâm. Lại tới quan lớn quý tộc thậm chí hoàng tử. Kẻ ác đếm không xuể. Đều là chút trời sinh chết tiệt tiện phôi. Chính mình trường đao muốn từng cái cắt bọn họ đầu người. Còn thiên cái kế tiếp thái bình thịnh thế. Nghĩ tới đây. Hắn hào khí ngang dọc. Ngửa mặt lên trời uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống thì. Hắn nghĩ tới rồi An Vương. Lần trước sự. Giúp An Vương một cái. Xem như là ân oán hai tiêu. An Vương người này hiền tên ở bên ngoài. Nhưng là nội tâm nham hiểm. Là cái không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Thật muốn bị tên như vậy làm hoàng thượng. Không phải phúc là họa. Bách tính phải tao ương. Đáng tiếc chính mình chỉ là một người trong võ lâm. Sơn dã thôn phu. Có thể giết kẻ ác. Nhưng không giết được An Vương như vậy nhân vật. Bên cạnh hắn cao thủ quá nhiều. Chính mình không đợi tới gần đã chết rồi. Coi là thật là chuyện ăn năn. Lần trước cũng là Sở Ly mạng lớn. Bằng không thật nhân chính mình mà chết. Cái kia tội lỗi của chính mình liền lớn. Sở Ly người này, tuy là quốc công phủ chi chó săn, nhưng tâm tính quang minh, coi là thật hiếm thấy. Chính mình trước đây ý nghĩ sai lầm, cũng không phải là triều đình chó săn đều là ác tặc. Cũng giống như Sở Ly như vậy quang minh nhân vật, đáng tiếc thân phận có khác biệt, không thể tương giao, thực là nhân sinh chi chuyện ăn năn. Nghĩ tới đây, hắn lại rót đầy chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, tiếng bước chân vang lên, lỗ tai hắn giật giật, người này bước chân nhẹ nhàng, như có như không, có mang một thân cao thâm khinh công, là hướng về phía chính mình đến. Hắn để chén rượu xuống theo, đè trên trường đao, bất cứ lúc nào muốn rút đao, nhưng là Nhạc đại hiệp. Phía sau truyền đến một thanh âm nam tử, tại hạ Sở tổng quản dưới trướng. Thế Sở tổng quản đưa một phong thư cho Nhạc đại hiệp. Nhạc Kim Thao quay đầu trông lại. Một cường tráng chàng thanh niên chính hai tay dâng một phong thư. Nhạc Kim Thao trầm giọng nói. Giật quốc công phủ sở tổng quản. Chính là, Tưởng Hòe nói. Nhạc Kim Thao trường đao vẩy một cái. Ánh đao lóe lên một cái. Phong thư đã bị lột bỏ một mặt. Mũi đao nhẹ nhàng một hồi lấy ra giấy viết thư. Hắn đưa tay niêm lên giấy viết thư tung ra. Quét vài lần, nhíu mày. Tưởng Hòe ôm quyền nói. Tin đã đưa đến, tại hạ cáo từ. Nhạc Kim Thao nói, sở tổng quản không cần chờ ta hồi âm. Tưởng Hòe lắc đầu nói rằng, tại hạ chỉ phụng mệnh truyền tin, còn lại sự mặc kệ. Ngoặc kép chấm chấm, được, ta biết rồi. Nhạc Kim Thao hừ nói, ta nợ sở tổng quản một ân tình, sẽ trả lại hắn, để hắn yên tâm. Cáo từ, Tưởng Hòe ôm một cái quyền, phiêu phiêu mà đi. Nhạc Kim Thao đem thư thu được trong lồng ngực, nhìn dưới lầu lui tới người đi đường. Lần thứ hai rơi vào trong suy tư, Sở Ly mang theo Tiêu Thi lần thứ hai rời đi quốc công phủ. Vào ở Khánh Vân Thành, ở tại Khánh Vân Thành, Tiêu Thi phảng phất cùng thế giới ngăn cách, cái gì cũng không cần lý, không cần quản vài ngày sau đại hôn, không cần để ý tới nhân gian tục sự, tâm tình trở nên bình tĩnh. Thời gian nhưng đang không ngừng trôi qua. Ngày đại hôn rốt cục vẫn là đi tới. Nếu là gia đình bình thường nữ tử, hoặc là vương phủ trắc phi, sẽ đem nhà gái trước đó nhận được thần đều, sau đó kết hôn cùng ngày. An vương đi đón dâu không cần đi được quá xa, cùng ngày liền có thể hoàn thành đại hôn. Nhưng lần này là quốc công phủ tiểu thư, lại là an vương chính phi, vẫn là hoàng đế tự mình định ra việc kết hôn, tự nhiên không thể như vậy, cần lấy to lớn nhất quy mô, long trọng nhất nghi thức. An vương ở lúc sáng sớm, mang theo 16 nhấc đại kiệu, mang toàn vương phủ nghi trượng, đoàn người mênh mông cuồn cuộn rời đi thần đều, đi tới Sùng Minh thành quốc công phủ đón dâu. Ra khỏi thành sau khi thu rồi nghi trượng, đoàn người gia tốc, dự tính ngày thứ ba mới có thể đến Sùng Minh thành. Như muốn tập hợp cái giờ lành, muốn ngày thứ tư mới có thể tiến vào Sùng Minh thành. 6 người thiên ngoại thiên cao thủ đi theo bảo vệ An Vương. Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên đều bị Sở Ly giết chết. Theo thị ở An Vương bên người ngoại trừ Tăng Nhân Hư Ninh, còn có An Vương phủ hộ vệ thống lĩnh Trịnh Lập Đức, phó thống lĩnh Mạnh Chấp. Bọn họ mang theo 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thân là hoàng tử, 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa chính là vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ mới vừa khởi hành, Mạnh Chấp lại đây bẩm báo. Điện hạ, giật quốc công phủ tổng quản Sở Ly đến đây nghênh giá. Sở Ly, An Vương Tuấn mặt âm trầm lại, lạnh lùng nói, hắn đến rồi. Mạnh Chấp cúi đầu, không dám nhiều lời. Vâng, hắn mang theo 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ, nói là đến đây cung nghênh điện hạ. Hừ, tới thì tới đi, An Vương lạnh lùng nói. Mạnh Chấp cẩn thận từng ly từng tí một lui ra. Hắn biết An Vương tâm kết. Đối với cái này Sở Ly trừ chi mà yên tâm. Một mực ra tay đều không thể giết đến. Trái lại bẻ đi 2 viên đại tướng. Thân là hoàng tử, khi nào được quá cái này khí. Một mực cái tên này thân phận lại đặc thù. Không thể ở bề ngoài đối phó. Chỉ có thể trong bóng tối ra tay. Một lát sau, Sở Ly mang theo 2 cái ông lão phóng ngựa mà đến. Chạy trồm như lôi, đến phụ cận, đột nhiên ghìm lại mã. Họ, thật dài tiếng hí bên trong, 3 kỵ đứng thẳng người lên. Sở Ly nhảy xuống ngựa bối, không để ý tới An Vương bên người chư hộ vệ theo. Đè đao trợn lên giận dữ nhìn, bất cứ lúc nào muốn chém tới được sát khí. Ôm quyền hành lễ, quốc công phủ nhất phẩm thị vệ Sở Ly. Gặp An Vương điện hạ, lúc nào lên tới nhất phẩm? An Vương tọa ở lập tức, vi hí mắt, ở trên cao nhìn xuống chừng mắt hắn, lạnh lùng nói, người này quan thăng đến quá nhanh đi. Quốc công phủ cùng triều đình, cùng vương phủ cấp bậc tương thông. Sở Ly ở quốc công phủ là nhất phẩm, thì lại đến vương phủ, cũng là nhất phẩm. An Vương phủ đến nay vẫn còn không một phẩm thị vệ cùng hộ vệ. Sở Ly vừa vào vương phủ, vậy thì là cấp bậc cao nhất, chính là hộ vệ thống lĩnh Trịnh Lập Đức cũng phải với hắn hành lễ. An Vương thầm mắng, này một tay thật là kẻ đáng ghét. Tất cả đều mong đại công tử ban ân. Sở Ly trùng phía nam Sùng Minh thành phương hướng ôm một cái quyền, nghiêm mặt nói, đại công tử thân phận có khác biệt, bất tiện tự mình trước tới đón tiếp điện hạ, rất khiển tại hạ thay nghênh tiếp, mong rằng điện hạ bao dung. Hừm, biết rồi, vậy thì lên đường thôi. An Vương lạnh nhạt nói, Sở Ly ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta có một số việc hỏi ngươi. Vâng, điện hạ. Sở Ly biểu hiện trịnh trọng gật đầu. Hắn xoay người lên ngựa, đầu ngựa hơi lùi một ít, lạc hậu An Vương một bước. Những lễ nghi này hắn làm được cẩn thận tỉ mỉ, một điểm sai chọn không ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.